Chương 1496, trường học phòng học, cầu toàn định. Chương 1496, trường học phòng học cầu toàn định. Còn nhớ rõ thứ 39 khu biệt danh đến cùng là cái gì sao? Thứ 39 khu một người danh tiếng, chính là hoang vu khu vực. Nó là khoảng cách đã là phơi bày rừng rậm nguyên thủy giáng dấp, thủ lập ngăn trở nguyên tràng động vật thứ 40 khu chỉ có cách một con đường địa phương. Đồng thời, cái này một cái địa phương cũng là bị nguyền rủa con đất lưu đài. Ở Tokyo khu vực trong, ngoại trừ này lúc đầu giả, còn có một chút lưu lạc ở các nơi dân du cư ở ngoài, tuyệt đại đa số bị nguyền rủa chi đô là ở cái này một cái địa phương. Nhưng cùng lúc, nơi đây lại là tỷ lệ phạm tội tối cao, hay hoặc giả là luật pháp sát biên giới địa phương. Ở nơi này một cái địa phương, bởi các loại các dạng nguyên nhân, phạm tội cái này một loại sự tình luôn là đang không ngừng phát sinh. Thế nhưng, mắc phải tội ác thông thường không phải này thiếu y thiếu thực bị nguyền rủa con nhóm. Bởi vì ở nơi này một cái địa phương đúng không có bất kỳ quần áo và thức ăn sản xuất, bị nguyền rủa chi nhóm coi như là muốn cửa tờ bo cờ kia vật này, cũng là không làm được. Bọn họ chỉ có hai cái cách có thể thu được thức ăn mà thôi. Một cái bắt đầu từ này nghiêng ở cách 39 khu cách đó không xa trong đống rác, đêm này vẫn có thể cửa vào thức ăn cho tìm ra, dùng cái này tới no bụng. Bởi vì bị chớ chú con thân thể bị vi rút ăn mòn mà trở nên tiêu hóa năng lực cường đại, cái này một cái không biết là may mắn hay là bất hạnh nguyên nhân, đại bộ phận bị nguyền rủa con vẫn có thể tìm được miễn cưỡng sống được thức ăn, còn có hư hại quần áo. Mà người thứ hai cách, chính là Trương Tường lần trước cứu được kia một cái sở hữu tóc màu lửa đỏ tiểu cô nương, từng làm qua sự tình. Nhất ở khu vực khác trộm đồ tới ăn. Thế nhưng, cái này người thứ hai cách cũng là thông thường rất khó lâu dài chỉ ghi ủ được thông. Hơn nữa, còn nguy hiểm mười phần. Bởi vì bị chớ chú con kia dễ dàng nhận con ngươi màu đỏ nguyên nhân, còn có trộm sinh ra khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện duyên cớ, các nàng thông thường đều là sẽ bị đánh cho một trận. Nếu như là vận khí lại càng không khá một chút nói, liền sẽ gặp phải như là Trương Tường nhìn thấy sự tình. Cho nên, các nàng là không có bao nhiêu có thể trở thành người phạm tội. Cái này nên nói là bi ai, vẫn là bất đắc dĩ đây chân chính ở thứ 39 trong vùng người phạm tội vật tổng cộng có lưỡng chủng. Một loại là đi ở luật pháp bên bờ giải đất, bởi nguyên nhân đặc biệt chỉ có thể ở thứ 39 khu cái này một cái pháp luật cơ bản không quản được địa phương trong mắc phải tội ác nhân vật. Tỷ như đúng này hẹn hội đồng côn đồ, còn có ngầm tiến hành giao dịch có chút hắc bang thành viên. Đương nhiên, đem có chút bị giết chết người vứt xác ở cái này bên trong sự tình, càng là liên tiếp xuất hiện. Cái này, chính là tỷ lệ phạm tội tăng vọt một nguyên nhân trong đó. Mà một loại khác người, chính là lấy liệp sát bị nguyền rủa con vì mục tiêu có chút nhân vật điên cuồng. Tỷ như có chút đem cừu hận chuyển rời đến bị nguyền rủa con trên người nhu nhược nhân vật, hay hoặc giả là lấy giết chóc vì thú vui mọi người. Cho nên, ở nơi này dạng hoang vu cùng tràn đầy bạo lực trong thiết lập duy nhất một cái trường học, đương nhiên không sẽ là cái gì tốt địa phương. Đương nhiên, cái này bên trong không phải nói cái gì tốt địa phương, cũng không phải là chỉ cái này một tọa trong trường học nhân không phải là người tốt, mà là vừa vặn tương phản, bởi nơi đây đi học đều là một ít không 10 tuổi, thậm chí chỉ là 3-4 tuổi hài tử duyên cớ. Nơi đây cũng là hết sức hài hòa. Thế nhưng, ở chỗ này cũng là chỉ có một đảm nhiệm hiệu trưởng NG, đã ở đảm nhiệm lao sư tồn tại lao nhân tại nỗ lực chịu đựng mà thôi. Đồng thời, ngay cả phòng học đều là lộ thiên tồn tại, hoàn cảnh liền tự nhiên có thể tưởng tượng được bất quá, nhìn Diên Châu lọ lì kia một bộ bị xe mới hấp dẫn bộ dạng, Trương Tường cũng là cũng không có chen vào nói đi vào. Hắn không có đi hỏi. Vì sao trước đây rõ ràng là ở một cái công lập tiểu học trong đi học nàng, sẽ chuyển trường đến thứ 39 khu trong trường học đi? Bởi vì, mỗi người đều cũng có bí mật tồn tại. Hắn chỉ là một vừa nghe sau xe Diên Châu lọ lì, kia vui vẻ theo hạ nã bị tiểu lọ lì cùng hạ thế lọ lì kỳ kỳ cha cha tiếng thảo luận, một bên ở Diên Châu lọ lì chỉ đạo phía dưới hướng về thứ 39 khu trường học hành xử đi. Mà đang ở gần 10 phút sau đó, Trương Tường đám người liền đi tới thứ 39 trong vùng. Vừa tiến vào đến 39 khu vực trong, đừng nói là xe cộ thân ảnh, thậm chí còn ngay cả loài người thân ảnh đều là rất ít thấy được. Coi như là thỉnh thoảng gặp phải, cũng chỉ là gặp phải một ít bị nguyền rủa con mà thôi. Các nàng vừa nhìn thấy Trương Tường xe cộ, liền như là gặp cái gì đồ sợ hãi một dạng, cấp tốc hướng về này đổ nát nhà lầu trong ẩn nút đi vào. Rất rõ ràng, nàng chúng ta đối với xe cộ có loại khác sợ hãi tâm lý. Nhìn một màn này, nguyên bản vẫn còn ở xe cộ phía sau liễu díu lấy thiếu nữ nhóm, cũng không khỏi đúng trầm mặt xuống. Ngay cả kia ngồi ở ngồi trước, một mực gọi tiếng động lớn lấy muốn làm rơi trường tưởng đám người cộ rộ nhịp, cũng là trầm mặt lại. Bởi vì, trong các nàng, ngoại trừ Hà Nạ bị tiểu lò ly ở ngoài, đều là bị nguyền rủa con kia mà. Cái này một ít thống khổ, các nàng đều là hoặc nhiều hoặc ít mà gặp được. Chỉ bất quá, nhằm vào các nàng mà nói, cái này một ít đại đa số đều là mấy năm phía trước chuyện mà thôi. Nhưng thấy như vậy một màn, các nàng vẫn sẽ không khỏi hồi tưởng lại một ít không phải hảo sự tình tới. Mà đang ở trong trầm mặc, Trương Tường đám người rốt cục đi tới thứ 39 khu trường học chỗ ở khu vực. Đó là một mảnh vô cùng hoang vu dài đất, chu vi đều là bỏ hoang không có người ở, khắp nơi đều là sụp đổ phòng ở rất rõ ràng, vùng này đã từng là làm chiến trường tồn tại. Nhưng ở nơi này một mảnh hoang vu khu vực ở giữa, lại là có thêm một gian phòng học. Bất quá, khi nhìn đến gian phòng này phòng học trong nháy mắt, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ nở một nụ cười khổ cùng đau đớn tới. Hắn thật không ngờ, sự tình so với hắn tưởng tượng được con ở bết bát hơn. Hay là phòng học, chính là một gian chỉ còn lại không tới hơn 30cm tường vây, không có đỉnh, phơi bày không che đậy cha nở dê thà y, không có cái bàn, mọi người đang ngồi cái ghế, đều là kia một ít dài ngắn không đồng nhất cái ghế cùng nhau hợp lại mà thành, bàn vẽ là do một cái làm bằng gỗ cái giá nâng lên phòng học. Nói là phòng học, chẳng nói là một mảnh không phải phế tích đi. Mà đang ở kia một gian trong phòng học, lúc này lại đúng nhận thức chân thực mà ngồi ngay thẳng mười mấy tiểu cô nương, tuổi chừng là từ 3 tuổi khoảng chừng đến thập tuổi khoảng chừng đều có. Nhưng không có ngoại lệ chút nào, các nàng đều là nữ hài tử, còn có tượng trưng bị nguyền rủa con màu đỏ bừng con ngươi tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.